Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, trở về. Cùng kế hoạch hơi có chút ra vào chính là, Trình Lâm ba người thật vất vả từ trên núi đi xuống. Cũng không tiếp tục hướng về càng tây phương hướng tiến lên. Liền bị một chiếc từ dưới chân núi 314 quốc lộ lái tới xe quân đội ngăn cản rồi. Lúc đó sắc trời đã thâm hắc, xe quân đội sán lạn đèn lớn hình thành to lớn vầng sáng đem ba người vững vàng bộ ở bên trong. Để Trình Lâm liên tưởng tới anime bên trong khuếch đại hóa đuổi bắt đào phạm cảnh tượng. Từ trong xe xuống chính là mấy người mặc lính biên phòng phục chiến sĩ. Đem ba cái bộ dạng khả nghi ra hỏa bao quanh vây nhốt. Hà Thuật nghĩ chứng minh thân phận lại nhớ tới giấy chứng nhận đã không còn. Cũng may Trình Lâm giấy chứng nhận còn nhét ở trong túi quần áo. Chuyện kế tiếp liền thông thuận rất nhiều. Ba người bị mang tới phụ cận một cái doanh trại trụ sở. Sau đó do Hà Thuật mượn điện thoại cùng địa phương quan trên câu thông một phen. Thuận lý thành trương liên lạc với liền ở núi tuyết mặt khác một bên nhất ti tiểu đội. Khắc khắc, đêm khuya doanh trại có chút lạnh, chỗ này bởi vì hẻo lánh, không có cách nào thông khí ấm, chỉ là ở trong phòng thu xếp cái kiểu cũ đốt than đá lò sắt. Phía trên liên thông trên từng đoạn nhôm ra ống tròn, đem trong bếp lò xương khói cho đạo thông đến ngoài phòng. Lô bàn từng tầng cẩn thận mà chụp cùng nhau. Bên cạnh còn treo một cái dùng thép vặn thành móc. Lúc này tiết còn chưa tới mùa đông. Sở dĩ bếp lò tự nhiên là lạnh. Tóc ngắn nữ hài tại hạ núi đến một nửa thời điểm liền chậm rãi tỉnh lại. Chỉ làm mãi đến tận hiện tại. Đầu vẫn còn có chút đau mà nương theo ho khan. Không biết có phải là cảm mạo rồi. Tuy rằng theo lý thuyết người tu hành đã có rất ít sẽ cảm mạo. Uống nước đi, Trình Lâm nhìn nàng ho khan dùng mang còng tay hai tay đưa tới một bình nước. Nghe được Ngô Thúc San nói cảm tạ sau, hắn bỗng nhiên vểnh tai lên nhìn về phía ngoài phòng. Một trận tiếng bước chân truyền đến, sau đó chính là chiến sĩ dẫn mấy cái nam nữ đi vào. Cầm đầu là cái 27-28 tuổi nữ thanh niên. Chính là Lương Tĩnh, cảm tạ, xung vị kia chiến sĩ nói cảm ơn. Lương Tĩnh mới nhìn về phía trong phòng ba người. Ánh mắt ở Trình Lâm cùng Ngô Thúc San trên người dừng một chút. Sau nhìn về phía Hà Thuật, Lương Tỷ, các ngươi tới rồi. Hà Thuật nhìn người tới sau lúc này đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì động tác quá to lớn liên lụy đến vết thương. Thế là nụ cười lại đã biến thành nhe răng trợn mắt đau. Ngươi bị thương rồi, thương thế thế nào? Lương Tĩnh vội vàng nói. Không có chuyện gì, bị thương ngoài ra, trở lại tĩnh dưỡng một đoạn là tốt rồi. Hà Thuật ngồi xuống, giải thích câu, sau thần thái sống hiện nói. Ta liền nói các ngươi nhất định sẽ đến. Đúng, xác thực đến rồi, nhưng là rõ ràng tới chậm rồi. Trình Lâm thầm nghĩ đến, đây là chúng ta ti cục Lương Tỷ, đây là cửu ti cùng thất ti. Ở Hà Thuật giới thiệu sau, Trình Lâm thế mới biết cái này nữ thanh niên tên, cũng hiểu rõ đến nàng chính là cái này đội ngũ nhỏ người phụ trách. Chuyện đã xảy ra trước ở trong điện thoại cũng đã giản yếu đã nói. Sở dĩ Lương Tĩnh vẫn chưa đối thân phận của hai người quá mức truy hỏi. Mà là trước lấy ra một bộ công cụ, trợ giúp ba người đem cấm ma còng tay mở ra, lúc này mới bắt đầu hỏi dò liên quan với đỉnh núi sự kiện. Chuyện này à, ta đến hiện tại đều còn không rõ ràng lắm, lúc đó là gián điệp kia muốn giết ba người chúng ta. Đang muốn động thủ, sau đó chúng ta liền bỗng nhiên té xỉu, ta bây giờ hoài nghi là gặp một loại nào đó mặt tinh thần năng lực ảnh hưởng. Trở lại tỉnh lại, liền đã phát hiện đám người kia đều chết rồi. Đến mức là ai làm? Căn bản không thấy. Hà Thuật sắc mặt ngưng trọng nói. Là ai trước hết tỉnh lại? Lương Tĩnh truy hỏi. Là ta, khả năng là ta tu vi so với hơi cao đi. Sở dĩ trước hết tỉnh lại, sau mới đưa hai người bọn họ đánh thức. Hà Thuật chỉ chính mình. Lúc đó ta cảm thấy rất bất an, liền mang theo bọn họ rời đi nơi đó. Lương Tĩnh gật gù, trong tay nàng cầm cái vở nhỏ, dùng bút ghi chép xuống những tin tức này. Rất giống là ở lấy khẩu cung. Gặng hỏi xong Hà Thuật, nàng lại hỏi dò chút Trình Lâm cùng Ngô Thúc San, được tương đồng đáp án. Xem ra hung thủ ra tay trước, liền cố ý đem bọn ngươi đánh ngất, lấy này che giấu thân phận. Lương Tĩnh thở dài, chợt móc lên vẻ tươi cười. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không biết, lúc đó còn có người chứng kiến bắt lấy hắn một điểm tin tức. Người chứng kiến, Hà Thuật cùng Ngô Thúc San đều mặt lộ ngạc nhiên. Trình Lâm lại là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vội vàng điều chỉnh chút biểu tình, làm bộ đơn thuần giật mình, nhưng trong lòng nhấc lên sóng biển. Dĩ nhiên có người chứng kiến, đây là hắn hoàn toàn không ngờ tới. Chính mình thời điểm chiến đấu rõ ràng quan sát qua bốn phía, không thể có những người khác a. Còn nữa nói, nếu như thật sự có người nhìn thấy thân phận của hắn, kia Lương Tĩnh giờ khắc này cũng sẽ không là loại thái độ này, mà là hẳn là trước đem chính mình khống chế lên mới đúng. Đúng, có một vị leo núi đội viên trùng hợp quay chụp dưới đến khi đó một màn. Chỉ có điều, bởi vì khoảng cách cùng góc độ nguyên nhân, không nhìn thấy chi tiết nhỏ. Nói xong, Lương Tĩnh lấy điện thoại di động ra đem cái kia video ngắn phát hình cho bọn họ nhìn. Hà Thuật cùng Ngô Thúc San nhìn thấy kia sừng sững với quần sơn đỉnh cao to nhân loại bóng mờ đều là mặt lộ kinh ngạc. Trình Lâm vừa che giấu biểu tình, vừa nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Video chỉ quay chụp đến hợp thể chiến hồn nửa đoạn trên. Chính hắn, thậm chí Benit bọn người chưa từng thu chép xuống. Dọa ta một hồi, nguyên lai chỉ là cái này mục kích. Lời nói như vậy, nên vấn đề không lớn. Rốt cuộc ta chưa từng có bộc lộ ra quá hợp thể chiến hồn. Trình Lâm trong lòng tâm tình dần dần hòa hoãn. Chỉ là một giây sau, hắn bỗng nhớ tới một cái tên. Hàn Luân, hắn nhớ lại ở tinh linh trong hình chiếu, chính mình truy sát Hắc Phương hội trưởng thời điểm, đã từng bị Hàn Luân mắt thấy quá hợp thể chiến hồn dáng dấp. Muốn gặp, chờ nhìn thấy cái video này, Hàn Luân tất nhiên sẽ đem chuyện này báo cáo lên. Hắn run lên trong lòng, chợt rồi lại bình phục lại. Bất quá, hình như cũng vấn đề không lớn. Hàn Luân mắt thấy hợp thể chiến hồn, lại không nhìn thấy ta, nhiều nhất thông qua sự kiện kia liên tưởng đến Hắc Bào ở trong trí nhớ của hắn. Vậy hẳn là Hắc Bào thủ đoạn, mà dựa theo đạo lý, Hắc Bào hẳn là sớm đã biến mất. Chuyện này đến cùng sẽ khiến cho đặc lý bộ thế nào suy đoán Trình Lâm cũng không biết. Nhưng từ trên logic nhìn, bất luận làm sao đều dây dưa không tới hắn. Điều này làm cho hắn một lần nữa thanh tĩnh lại. Làm ghi chép sau, Hà Thuật trực tiếp tùy tùng Lương Tĩnh đám người rời đi. Đến mức Trình Lâm cùng Ngô Thúc San thì bị sắp xếp xe riêng đưa tới Khố Thị. Hiện nay hình chiếu biến mất không lâu, các đại ti cục đều ở xử lý đến tiếp sau công tác. Các ngươi bây giờ đi về, còn có thể theo kịp đại bộ đội rút đi. Lương Tĩnh đem hai người đưa lên xe, nói, cảm tạ. Trình Lâm làm bộ sống sót sau tai nạn dáng dấp, liền lôi kéo Ngô Thúc San lên xe. Liền ở sắp đóng cửa xe thời điểm, vị kia Lương đội trưởng nhưng là bỗng nhiên xung hai người cười cười, nói, sự kiện lần này lan đến các ngươi, rất xin lỗi, bất quá lấy các ngươi tu vi, có lẽ lại quá mấy tháng liền sẽ trở thành chúng ta đồng sự. Đến thời điểm lại tụ. Trình Lâm cùng Ngô Thúc San liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu nàng chỉ chính là tốt nghiệp sau đó hướng đi. Không đợi hai người đáp lời, cửa xe liền ầm ầm kéo lên, sau xe cộ dọc theo đường cái hướng đông bắc chạy tới. Ngô Thúc San vị trí thất ti thăm dò chính là số 1 hình chiếu. Nơi tụ tập cũng không ở Khố Thị, cho nên tương đối sớm xuống xe. Trình Lâm mỉm cười đưa tiễn. Một phen này trải qua tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng hai người lại càng thân cận rất nhiều. Nếu như nói trước đây chỉ là quần viên, quan hệ, hiện tại liền thành bằng hữu. Lần trước ngươi đi quá nhanh, lần sau đến Trường An, ta xin ngươi cẩn thận xoay chuyển. Tóc ngắn nữ hài nhảy xuống xe thời điểm, sung hắn nói. Trình Lâm mỉm cười đáp lại, nhất định, cáo biệt Ngô Thúc San, lại bỏ ra chút thời gian, ở Hưng Đông thời điểm, cuối cùng trở về Khố Thị. Được rồi, liền ở đây dưới đi, bên trong hình như không tốt lắm, quay đầu, chính ta đi thôi, để tài xế ở bên ngoài ngừng. Trình Lâm một thân một mình hướng Khố Thị Cửu Ti nơi đóng quân đi đến. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, phương đông phía chân trời trồi lên một vòng trắng bạch chiều dương. Trình Lâm hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái không khí, mang theo một chút tâm tình thấp thỏm càng đi càng gần. Làm hắn vừa mới chuyển hành lang đường chỗ ngoặt, nhìn thấy nơi tụ tập cửa lớn thời điểm, liền kinh ngạc nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ chính lẻ loi ngồi xổm ở dưới một thân cây. Ôm mầu gối, phẳng phất ngủ rồi, chậm rãi đi tới, che kín cho bụi màu đen áo đầm, sừng rồng, băng đô cài tóc, co lại thành một đoàn bóng người liền ngồi xổm tựa ở rễ cây bên. Thoạt nhìn nhỏ nhỏ một đống, rất dễ dàng lơ là rơi. Thảo Vi đầu gối lên hai đầu gối trên, dùng cánh tay vòng, trong giấc mộng trao mày, đại khái là cảm ứng được có người ở đến gần. Tiểu cô nương bỗng nhiên ừ một tiếng, ngẩng đầu lên, chống ra cặp kia vằn vện tia máu con mắt. Về phía trước, ở mỏng manh nắng sớm bên trong liền chỉ nhìn thấy một cái đường viền bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi, mơ mơ màng màng Thảo Vi đang muốn xoa xoa con mắt, bỗng nhiên liền nhìn thấy kia bóng người ngồi xổm xuống, duỗi ra hai tay nắm lấy gò má của chính mình, kéo kéo lại xoa xoa. Sau đó một cái giọng ôn hòa vang lên đến, làm sao ngủ ở đây rồi, bữa sáng ăn sao? Không đây, Thảo Vi mơ mơ màng màng đáp lại nói. Trình Lâm buông tay ra, nắm lấy tiểu cô nương cánh tay, nhẹ cười nói, đi, đi ăn cơm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.